Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, chư tà lui tránh. Quả quyết tàn nhẫn tiểu ma Phật, Tần Dương đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn bầu trời, kinh phong thổi tay áo bay phất phới, một vị đầu đội đỏ khăn cô dâu, một bộ thêu kim hồng áo cưới thiếu nữ, Ngô. Có thể là thiếu nữ, nàng bị Tần Dương vác tại trên lưng, hơi có vẻ gầy yếu cánh tay, vòng quanh Tần Dương cái cổ, không nói một lời, rất điềm tĩnh, chợt nhìn, đây chính là một bộ mênh mông bối cảnh bức họa bên trong. Một đôi bỏ mạng uyên ương, trải qua ngàn tân, thật vất vả chạy trốn tới trong hoang dã, thoát khỏi cùng hung cực ác săn đuổi người. Ở đây hơi chút nghỉ ngơi, chí ít bên ngoài trăm trượng, nhàn cảnh xương cõng cái lão hói đầu tổ tông, nâng cao cái mặt khổ qua, đều nhanh nhỏ ra nước đắng. Mà Tần Dương một mặt u buồn, sắc mặt hơi trắng bệch, há mồm phun ra một ngụm bạch khí, chỉ thoáng qua, bạch khí liền hóa thành băng tinh rơi xuống. Cõng vị này cô nãi nãi, đã qua thời gian một ngày. Vị này cô nãi nãi, nhất bộ thuyết thoại, khác nhau không gây sự, cứ như vậy thành thành thật thật đãi tại trên lưng của hắn. Nếu không phải vị này cô nãi nãi thân thể, lãnh nhược huyền băng, buộc hắn không thể không thời thời khắc khắc vận chuyển trong cơ thể Ngô Đồng Diễm ngăn cản. Tần Dương nói không chừng liền sẽ sinh ra một loại ảo giác. Đó là cái đại môn không ra nhị môn không bước tiểu thư khuê các. Chân chính yên tĩnh mỹ thiếu nữ, mà lại an tĩnh quá mức. Cha hỏi cũng xưa nay không nói. Cái này khiến Tần Dương nhịn không được sinh ra một tia lại vô lực lại cảm giác tuyệt vọng. Nhan cảnh xương cõng vị kia lão hói đầu tổ tông. Nói thế nào cũng biết hắn là vì cái gì. Có mục đích, coi như không biết tính danh. Không biết lai lịch, cũng chung quy có hy vọng đem vị này lão hói đầu tổ tông đưa tiễn. Nhưng vị này người khoác khăn quàng vai cô nãi nãi, đó là thật cái gì cũng không biết. Ngay cả nàng đến cùng muốn cái gì, cũng không biết. Đến cùng đúng muốn đem truyền thừa của nàng truyền trở về. Vẫn là đưa nàng đưa gà, ai cũng không biết. Tại vị này áo cưới cô nãi nãi xuất hiện. Lão hói đầu tổ tông đều chủ động mang theo nhan cảnh xương nhượng bộ, tuyệt đối không tới gần Tần Dương trăm trượng chi địa. Tần Dương càng tuyệt vọng hơn. Vị này cô sữa sao mang khăn cô dâu, một thân áo cưới, lại bị vây ở chỗ này, kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, êm đẹp, thật vui vẻ xuất giá, lại không ngờ tới, chưa qua cửa đâu. Liền bị ngạnh sinh sinh bức thành quá chồng trước khi cưới. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tần Dương liền không nhịn được dùng mình một cái. Oán khí trùng thiên, ôm một phần vạn hy vọng. Ngược lại Tần Dương đúng hy vọng áo cưới đã chết. Nhưng mà, kỹ năng không phản ứng chút nào. Nói rõ nàng còn sống đâu. Dù là chỉ còn lại một hơi, đó cũng là còn sống. Giờ này khắc này. Trong lòng ngay cả ý nghĩ nghĩ cách để nàng triệt để nuốt xuống cuối cùng một hơi suy nghĩ cũng không dám có, sợ áo cưới có thể sẽ phát giác được ta đây là tạo cái gì nghiệt. Tần huynh nén bi thương, vị này tiền bối cũng không dễ dàng. Tần huynh theo nàng nguyện. Nhan cảnh xương ngẩng đầu nhìn lên Tần Dương, trong lòng liền không hiểu dễ chịu một chút. Mọi thứ không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Được chỗ tốt như thế, bị tội cũng như thế. Hiện tại rất rõ ràng, áo cưới thực lực mạnh hơn, mục đích lại càng mơ hồ. Tự nhiên Tần Dương càng khó xử. Nhìn nhìn lại trên lưng lão hói đầu tổ tông, trong lòng nhan cảnh xương nước đắng, không hiểu liền thiếu đi rất nhiều. Tối thiểu lão hói đầu tổ tông nhận ra độ rất cao, hẳn là rất tốt truy tra, mà áo cưới, ngay cả mặt đều không nhìn thấy. Tần Dương phát sầu cũng phát sầu ở chỗ này, hắn cũng không dám tìm đường chết để lộ áo cưới đỏ khăn cô dâu. Đỏ khăn cô dâu, giảng cứu rất sâu, xuất giá ngày, đắp lên trên đầu, che nhan che mặt, chỉ có mới tế mới có tư cách để lộ đỏ khăn cô dâu. Liền xem như tân nương mình, cũng không thể đi để lộ, áo cưới trên đầu che kín đỏ khăn cô dâu. Tự nhiên cũng như thế, nếu không phải mới tế người, tùy tiện để lộ đỏ khăn cô dâu, sẽ có kết quả gì? Tần Dương tự nghĩ, dám làm như thế, sợ là sẽ phải chết rất có tiết tấu. May mà hiện tại áo cưới chỉ yên lặng làm một mỹ thiếu nữ. Không hề làm gì, cái này khiến trong lòng Tần Dương thoáng an ổn điểm. Tiếp tục tiến lên, quả thật là một yêu tà đều không có gặp được. Lần nữa vượt qua một tòa kéo dài hơn 10 dặm cự dãy núi lớn. Trèo qua lưng núi, đập vào mắt liền nhìn thấy hơn 10 dặm, một đám chí ít 50, 60 con, thân dài chí ít 3 dặm, giống như trâu giống như tê, tử khí trùng thiên, sát khí tràn ngập yêu tà, dường như phát giác được có người ánh mắt rơi xuống, những yêu tà đồng loạt đứng người lên, ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm nơi xa lưng núi phía trên hai người. Khó trách cả ngày cái gì đều không có gặp được. Nguyên lai nơi này là những lãnh địa Vọng Nguyệt Tê. Tần huynh, chúng ta vẫn là quấn. Nhan Cảnh Xương trên mặt mang theo một tia giật mình. Một chút liền nhận ra những yêu tà đúng cái gì. Đã từng đều Vọng Nguyệt Tê. Nghe nói là từ thượng cổ thời đại lưu truyền xuống. Năm đó con thứ nhất Vọng Nguyệt Tê. Từ trên mặt trăng rơi vào đại địa. Mỗi ngày trong đêm, đều ngửa đầu vọng nguyệt, mà đối đãi một lần nữa trở lại ngày. Những quần cư yêu thú, da dày thịt béo, tính khí nóng nảy, nếu đem nó chọc giận, thậm chí sẽ toàn cơ bắp vạn dặm truy sát. Không thấy máu thề không bỏ qua, nơi này mấy chục cái cự thú, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, cũng sẽ không đi trêu chọc. Nhưng mà... Nhan Cảnh Xương còn chưa nói xong, trong đó một đầu lớn nhất Vọng Nguyệt Tê, ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, sát khí hóa vân, phóng lên tận trời, huyết khí thiêu đốt, hóa thành mấy trăm tấm cao hỏa diễm. Không tốt, bọn gia hỏa này đã sớm bị mê thất tâm trí, nhìn thấy khác vật sống, không chết không thôi, Tần huynh, chúng ta đi mau, Vọng Nguyệt Tê gào thét một tiếng. Thân thể cao lớn, lại linh hoạt một thay đổi, mở ra bốn cái móng, ngao ngao kêu, hướng về phương hướng ngược nhau chạy như điên. Còn lại Vọng Nguyệt Tê, cũng bằng nhanh nhất tốc độ thay đổi thân thể chạy trốn. Thậm chí có một con, quay người quá nhanh, trực tiếp lật trên mặt đất, thoáng chậm một cái chớp mắt, Vọng Nguyệt Tê lập tức kinh hãi cứt đái cùng lưu. Kêu cùng mổ heo, đuổi theo đại bộ đội đào tàu. Tần Dương có chút há hốc mồm, ngơ ngác nhìn lôi cuốn lấy cuồn cuộn bụi mù, rung động đại địa, hóa thành một đoàn mây đen, phi tốc đào tàu bầy Vọng Nguyệt Tê. Lục Quang huynh, mê thất tâm trí, không chết không thôi. Tần huynh, ta rất muốn nhìn thấy, hình như bởi vì nhìn thấy ngươi, những Vọng Nguyệt Tê này mới chạy. Tần Dương cúi đầu nhìn thoáng qua rũ xuống trước ngực hồng tụ. Nhìn thấy áo cưới giống như bạch ngọc điêu trác tiêm tiêm ngọc thủ. Vẻ mặt đau khổ gạt ra một tia khó coi mỉm cười. Dù sao cũng có tốt một phương diện. Tối thiểu hiện tại xác định chúng ta sẽ không gặp phải yêu tà. Cái dám, sao yêu tà còn yêu tà tồn tại. Ngay tại vác trên lưng đây. Cái khác yêu tà. Làm sao có thể không chạy? Sau đó, một đường xuôi gió xuôi nước, dựa theo địa đồ chỉ dẫn, vượt qua núi cao, vượt qua sông băng, vượt qua hồ nước, ngoại trừ hoàn cảnh nguy hiểm, lại động đông tây, đều không còn có gặp được. Tiến lên 10 ngày sau, rốt cục tại một mảnh bằng phẳng cao nguyên, gặp được trên bản đồ đánh dấu dãy cung điện, cao hơn ngàn trượng. Như là một ngọn núi dãy cung điện, kéo dài hơn trăm dặm địa, lơ lửng ở giữa không trung, nguy nga đứng lặng, tự có một loại bất động như núi, lù lù đứng ngạo nghễ cảm giác, xa xa nhìn mà đi, đã có thể phát giác được khí thế loại này bên trên uy áp, trực tiếp chiếu rọi đến người thần hồn phía trên, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tử khí mặt trời mới mọc, hóa thành từ từ thần quang, dường như rèm cửa, tầng tầng lớp lớp, buông xuống, đem toàn bộ dãy cung điện đều bao phủ ở bên trong. Lại cho người ta một loại hư vô mờ mịt, như mộng như ảo không chân thật cảm giác. Đạo cung, Nhan Cảnh Xương hai mắt có chút thất thần, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, nơi này vậy mà lại có một tòa đạo cung. Chỉ toàn là đạo cung khí quyển huy hoàng, có thể dẫn tới tử khí đông lai, tất nhiên là lấy huyền môn chính pháp đúc thành đạo cơ. Nhất là chính đạo, thấy thế nào đều không giống như là Táng Hải đạo quân đạo cung. Tần Dương giữ im lặng, nhìn qua tòa này to lớn đạo cung, trong cơ thể chân nguyên đạo cơ, đều tự nhiên mà vậy sinh ra một loại cảm ứng. Nơi này rất hiển nhiên không có quan hệ gì với Táng Hải đạo quân. Hắn chính là ma đạo cường giả, làm sao lại có loại này khí tượng? Tử khí đông lai, treo mà không rơi, như mộng như ảo, không nhiễm phàm trần, tất nhiên là đi chính thống tu hành, một bước một dấu chân tiền đồ tươi sáng, mới có thể có khí tượng. Đây là Tử Tiêu đạo quân lưu lại đạo cung. Chính là Tử Tiêu bí cảnh, hạch tâm nhất địa phương, như Táng Hải đạo quân quan tài tại bí này cảnh bên trong. Tất nhiên là an táng tại tòa này đạo cung bên trong. Vận chuyển chân nguyên, mượn nhờ nhất mạch kia tương thừa pháp môn, ngăn cản được uy áp, mạnh trợn thần mục, ngưng thần nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu qua sa mỏng tử khí, loáng thoáng có thể nhìn thấy. Đạo cung phía trên, có một đoàn hắc ảnh, như ẩn như hiện, lại nghĩ cẩn thận nhìn thời điểm, chỉ là gặp đến trong bóng đen, hình như có cái gì đông tây lóe lên, không đợi hắn thấy rõ ràng, hai mắt lại như gặp phải trọng kích, trước mắt dường như bị máu đen xâm nhiễm, một trận đau nhức vọt tới, Tần Dương kêu lên một tiếng đau đớn, trước mắt máu đen thế giới bên trong. Thêm một cái tiêm tiêm ngọc thủ, ngón tay tinh tế, da thịt đều có chút trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó huyết mạch. Chỉ, cái này trắng nõn trong lòng bàn tay, lại bằng phẳng rộng rãi một mảnh, nửa điểm vân tay đều không có. Trong mắt đau nhức cảm giác, chậm rãi biến mất một chút, Tần Dương ý thức cũng theo đó khôi phục, ngăn tại trước mắt cái tay kia. Cũng theo đó rủ xuống, cùng một cái tay khác giao thoa, rũ xuống Tần Dương trước ngực, băng lãnh xâm nhiên khí tức, tùy theo thẩm thấu đến trong cơ thể Tần Dương, để Tần Dương dường như bị tạt một chậu nước lạnh, cả người xoát một chút triệt để thanh tỉnh lại, lấy lại tinh thần, mới phát hiện, đã một thân mồ hôi lạnh, thân thể băng lãnh, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Đau nhức không thôi, đa tạ, Tần Dương lên tiếng nói tạ, thoáng dừng lại, do dự một chút, đổi cái xưng hô, đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ, nghĩ đến một quá chồng trước khi cưới, nên tính là cô nương, dù sao, loại này bộ dáng nữ tu, có rất ít người thích bị người gọi ra, cho dù 1800 tuổi nữ tu, chỉ cần không phải thật lão không được. Từng cái cũng đều trang cùng 18 tuổi Mỹ thiếu nữ đồng dạng. Tần Dương lên tiếng nói tạ, áo cưới lại không phản ứng chút nào, tiếp tục làm một an tĩnh Mỹ thiếu nữ. Tần Dương âm thầm thở dài, hiện tại xem như có chút minh bạch, áo cưới không mua phiếu cưỡng ép lên xe, đoán chừng không phải là bởi vì khác, thuần túy là bởi vì đã nhiều năm như vậy. Mình đúng nàng duy nhất nhìn thấy người sống, hy vọng duy nhất, dù sao, Nhan Cảnh Xương vác trên lưng lấy cái lão hói đầu tổ tông. Đổi lại mình, cũng không nguyện ý trước đó ngực dán tại vị kia lão hói đầu thịt khô trên lưng. Nghĩ như vậy, nếu lúc trước mặc kệ Nhan Cảnh Xương, để hắn đi chết tốt, chính mình có phải hay không liền sẽ bị lão thịt khô cưỡi tại trên lưng, mà tránh khỏi bị áo cưới cưỡng ép lên xe. Liếc mắt thoáng nhìn, lão hói đầu tổ tông, thật là cùng thây khô, âm u đầy tử khí, bộ dáng kinh khủng, cho dù ai nhìn đều biết hắn không dễ chọc. Nếu mỗi ngày cõng cái loại này lão tổ tông, sợ là cơm đều ăn không vô nữa, còn không bằng cõng áo cưới tốt. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, vóc người này tuyệt đối là cực phẩm, nghĩ đến bộ dáng cũng sẽ không kém. Làm ra so sánh, Tần Dương không khỏi có chút buồn bực, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là xem mặt. Áo cưới cô nương, tạm thời gọi như vậy ngươi, ta nói thật với ngươi, ta là thật hoàn toàn không có lòng tin giúp ngươi hoàn thành việc ngươi cần chuyện. Hiện tại ta ngay cả ngươi đến cùng muốn làm gì cũng không biết. Nơi này còn có không ít những người khác, trong đó có hai cái đúng Phật Ma giáo đệ tử. Phật Ma giáo là đại môn phái, có bọn họ giúp ngươi, tuyệt đối là tương đối dễ dàng. Mà ta, chỉ một đến từ Tử Hải Hải Đảo tiểu tu sĩ, nếu ta giúp ngươi một lần nữa tìm người, có thể càng thích hợp giúp cho ngươi, ta có thể làm được, cũng chỉ có những thứ này. Tốt xấu ngươi cũng coi như giúp ta, ta tại năng lực ta phạm vi, giúp ngươi một chút, cũng là nên. Nhưng càng nhiều, ta liền thật không có triệt. Tần Dương xuất phát từ tâm can cùng áo cưới giao lưu. Đáng tiếc áo cưới lại như cũ không phản ứng chút nào. Tần Dương thở dài, nhận mệnh, vừa rồi cái nhìn kia, nhìn thoáng qua, mơ hồ nhìn thấy một tòa 9 tầng hắc tháp hình dáng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đó phải là lúc trước nhìn thấy ký ức trong tấm hình. Táng Hải đạo quân nơi chôn thây, là luận này lặng lẽ mị mị thăm dò, lại ngoài ý muốn dẫn động một tia thế, nếu không phải áo cưới đưa tay chặt đứt một tia liên hệ. Mình 89/10 muốn tự đâm hai mắt, mới có thể chặt đứt liên hệ. Đến lúc đó, một đôi bảng hiệu, nói không chừng liền muốn trước mù một đoạn thời gian. Được, người cũng người đáng thương. Dù sao ta cũng bắt ngươi không có cách, ta chỉ có thể nói hết sức, cái gì đều cam đoan không được, chỉ hy vọng ngươi lúc cần thiết, có thể thuận tay giúp một cái, bình thường cứ như vậy yên lặng liền rất tốt. Áo cưới không có phản ứng, Tần Dương cũng tự mình nói chuyện, nàng so vị kia lão hói đầu tổ tông mạnh hơn không ít, hẳn là còn lưu lại một điểm ý thức, thỉnh thoảng sẽ thanh tỉnh một chút. Nếu không phải như thế, vừa rồi mình gặp được nguy hiểm, nàng cũng sẽ không ra tay tương trợ. Nàng chỉ sợ là sợ thật vất vả gặp được một người sống, cứ thế mà chết đi, một điểm hy vọng cuối cùng cũng mất. Cùng Nhan Cảnh Xương cách một khoảng cách, cùng một chỗ tiếp tục tiến lên. Đạo cung huyền lập giữa không trung, nhìn không xa, thật đi tới liền có thể cảm giác được cái gì gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Đi tiếp hơn 10 dặm, đạo cung trong tầm mắt cũng vẻn vẹn chỉ biến lớn một chút mà thôi. Mà lúc này đây, cũng rốt cục gặp khác người sống. Trắng tinh, một bộ màu đen tăng y, đôi mắt hơi khép, thần thái thong dong bình thản, từng bước một hành tẩu ở trong vùng hoang dã, chân trần lại cách mặt đất 3 tấc. Chân không dính đất, Phật Ma giáo tiểu ma Phật. Tiểu ma Phật lẻ loi một mình, giờ phút này đã nhìn không ra tiến vào bí cảnh bên trong gian nan. Nhìn thấy Tần Dương cùng Nhan Cảnh Xương, tiểu ma Phật đứng ở tại chỗ, tụng một tiếng ma số. Sau đầu lập tức hiện ra hai tầng ô sắc viên quang, đem nó bảo vệ ở bên trong. Đạo huynh nguyên lai cũng tiến vào. Còn gặp một vị mê thất tiền bối, cũng là một cọc cơ duyên. Nhan Cảnh Xương sụ mặt trang bức không nói lời nào. Tiểu ma Phật lơ đễnh, quay đầu nhìn về phía Tần Dương, nhìn thấy Tần Dương cõng áo cưới, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị. Chỉ thoáng qua, tiểu ma Phật sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi, hai mắt đỏ như máu một mảnh, hai cỗ huyết lệ trào lên mà xuống. Cái kia vẻ ung dung hoàn toàn biến mất không thấy, quanh thân ma khí phun trào, thân thể thay đổi, là hai mắt lại dường như bị đóng đinh, nhìn chằm chằm vào áo cưới, vô luận như thế nào đều không rời nổi mắt. Trên mặt tiểu ma Phật một tia dữ tợn tàn nhẫn hiển hiện, run rẩy đưa tay phải ra, ngón trỏ ngón giữa dường như lưỡi dao, thổi phù một tiếng, tự đâm hai mắt, ngạnh sinh sinh đem hai mắt của mình đâm thành hai cái dữ tợn lỗ máu. Lúc này, tiểu ma Phật đầu mới bỗng nhiên khẽ động, lảo đảo lấy lui về phía sau mấy bước, đúng vãn bối đường đột, mong rằng tiền bối thứ tội, vãn bối tự đâm hai mắt, xem như cho tiền bối bồi tội, không nhọc tiền bối tự mình trừng trị. Sắc mặt tiểu ma Phật khôi phục bình thản, rất cung kính quỳ rạp dưới đất, dập đầu ba cái, sau đó, một đường cúi đầu, lui về, rời khỏi một khoảng cách, mới quay người rời đi. Tần Dương nghiêng đầu nhìn một chút áo cưới đỏ khăn cô dâu, âu rầu trong lòng, tiểu ma Phật thật đúng là cái thật dũng sĩ. Hắn thi triển thăm dò chi pháp, mình vậy mà không có cái gì cảm giác được, con hàng này hẳn là thăm dò mình. Đáng tiếc lại khơi dậy áo cưới phản ứng, lấy áo cưới trạng thái, 89/10 đúng không phân biệt được tiểu ma Phật đến cùng đúng thăm dò ai. Thế là, tiểu ma Phật liền thành trôi lôi dũng sĩ, mình bây giờ đúng triệt để xác định, áo cưới đỏ khăn cô dâu, chính là pháo đốt ngòi nổ, một điểm liền nổ, Phật ma giáo tiểu ma Phật, quả nhiên là quả quyết. Vẻ mặt Nhan Cảnh Xương có chút ngưng trọng, nhìn qua tiểu ma Phật đi xa bóng lưng, Tần Dương gật đầu, hắn đúng cái nhân vật hung ác, Lục Quang huynh, về sau sợ là sẽ còn gặp được, đến lúc đó liền dựa vào ngươi, không chút do dự tự đâm hai mắt, lại có thể mặt không đổi sắc, tỉnh táo xin lỗi, thử thăm dò rời đi, các loại chi tiết để cho người ta tìm không ra mau bệnh. Tiểu ma Phật này, nhưng so sánh vị kia lệ khí đầy mặt khô huyết đạo cơ đáng sợ nhiều. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.